Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Dị Thế Đạo Môn tập số 9, bắt đầu với chương 80, Nhân sinh thực bi quan. Bạch Vân nhắm mắt, cảm ứng một lúc, mở to mắt tán thưởng nói: "Dược tốt. Chẳng những có thể tầm bổ nhục thân mà còn tăng lên tu vi. Đối với cả đệ tử tu luyện chính là một dược vật phụ trợ tuyệt hảo. Khó trách phải tiêu hao nhiều dược liệu như vậy, rất đáng giá." Mặt già của Lý Bình An đỏ ửng. Thật ra thì là vì lúc dung đan cuối cùng thao tác sai lầm mới tiêu hao lớn như vậy. Nếu không thì ít nhất cũng thành hơn mấy trăm viên đan dược. Thanh Phong thầm thì nói: "Nhìn xem sư phụ nhà người ta kia kìa, chẳng những tu vi siêu phàm nhập thánh mà còn biết được luyện dược, đúng là không thể sánh bằng." Mặt già của Bạch Vân thì lập tức đen lại, nhìn Thanh Phong không chút hảo ý. Lý Bình An ho khan một cái rồi nói: "Bạch Vân, đi chuẩn bị cơm tối đi." Bạch Vân vội vàng cung kính nói: "Vâng." Rồi xoay người đi ra hậu viện. Lý Bình An nói: "Các người đi theo ta." Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo vội vàng đuổi theo. Một đoàn người đi vào hậu viện. Lý Bình An lấy ra một bình hoa từ trong phòng, bỏ đan dược vào trong bình hoa rồi nói: "Ta đặt bình hoa này ở đại sảnh. Sau này thì lúc nào các người tu luyện thì ăn một viên." Thanh Vũ vui vẻ kêu lên: "Vâng, sư phụ." Thạch Hạo gãi đầu chớp mắt, cười ha hả nói: "Sư phụ, ăn hai viên hiệu quả có tốt hơn không ạ?" Lý Bình An không vui nói: "Muốn chết thì ăn ba viên đi." Thạch Hạo trừng mắt, hoảng hốt kêu lên: "Sư phụ, chẳng lẽ đan dược này có độc sao?" Lý Bình An nhàn nhạt lắc đầu, nghiêm túc nhìn Thạch Hạo nói: "Ta sẽ đánh chết người." Thạch Hạo bị dọa, vội vàng rụt cổ lại, dáng vẻ sợ sệt. Thanh Vũ ở bên cạnh vui vẻ cười khanh khách. Lý Bình An quay lại phòng của mình, uống vào một viên bồi nguyên đan. Dược vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng. Một lát sau thì ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Đúng là bồi nguyên đan, nhưng mà hiệu quả thực sự quá kém, không thể so sánh với viên trước đó hắn từng uống. Chẳng lẽ xuất phẩm của hệ thống thực sự đều thuộc hàng tinh phẩm sao? Thời gian tiếp theo thì Tam Thanh Quan không chút sóng gió. Thanh Phong, Bạch Vân vẫn tiếp đãi khách hành hương. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cố gắng học tập vẽ phù, Thạch Hạo thì cố gắng luyện tập võ nghệ hàng ngày. Có tiểu bồi nguyên đan tương trợ, mỗi ngày bọn hắn đều tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt là Thạch Hạo, tu vi đã dần có thể xu thế vượt qua Thanh Tuyết và Thanh Vũ rồi. Không biết là vì khí vận chi tử hay là vì cửu chuyển huyền công quá mạnh, hoặc là cả hai. Một tháng sau trạng vạng tối, cách Tam Thanh Quan hơn trăm dặm, có một thôn xóm nhỏ. Sau thôn xóm có một dòng suối nhỏ. Lúc này bên cạnh dòng suối nhỏ có một đống lửa nhỏ. Một tiểu hài 4-5 tuổi thuần thục bận rộn nhổ lông móc nội tạng một đại công kê to bên dòng sông suối nhỏ. Sau đó thì dùng que gỗ xuyên vào bắt đầu nướng kê trên đống lửa. Bên cạnh đống lửa có một đại phi trư đang uể oải nằm, đôi mắt tràn ngập thương cảm nhìn nhất cử nhất động của tiểu nam hài. Tiểu hài này đặt mông ngồi bên cạnh đại phì trư, dựa lên lưng của đại phì trư, chậm rãi chuyển động giá nướng đau lòng nói: "Trư trư, ngươi xem con gà này sáng sớm hôm nay đã vênh váo tự đắc hướng về Thái Dương gáy rồi. Trưa nay còn đuổi theo mấy cái đầu tiểu mẫu kê chạy khắp thôn. Rồi tối hôm nay lại đột nhiên xảy ra tai nạn, mất mạng. Ê, ngươi nói xem có phải con người cũng sợ như con gà này không? Không biết được sẽ chết lúc nào." Đại phì trư thì cũng nhìn tiểu hài, khinh bỉ hừ hừ hai tiếng. Tiểu hài thở dài một hơi rồi nói: "Ấy, nói người cũng chẳng hiểu được, nhân sinh thật gian nan." Trong thôn thì đột nhiên phát ra tiếng gào thét của một phụ nhân: "Bạch Hiểu Thần, ngươi lại trộm gà của lão nương rồi, cút ra đây cho lão nương xem nào." Tiểu hài giật mình, vội vàng quay đầu, nhìn về phía trong làng, nói thầm: Hôm nay sao lại phát hiện sớm vậy hả? Đại Bạch Trư thì liếc mắt một cái. Người cứ cách mấy ngày trộm một con, số gà thiếu đi càng ngày càng nhiều. Không biết đường đổi nhà khác mà trộm hả? Đúng là đần như lợn vậy. Bạch Hiểu Thần cười ha hả nói. Ta không đi ra đâu. Quay đầu nhìn Đại Phi Trư, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Trư Trư, sao ngươi mập thế hả? Lúc ta vừa gặp ngươi, ngươi vẫn còn thương tích chẳng chịt đầy mình cơ mà, gầy trơ cả xương. Mới có mấy ngày thôi, ngươi đã mập thế này rồi. Trong mắt lộ vẻ mong chờ. Có khi nào qua mấy ngày nữa lại càng mập hơn không ạ? Đại Bạch Trư thì quay đầu nhìn con gà nướng ở trên lửa, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thần, trong mắt mang theo sự đau thương sâu sắc. Ta xem ngươi như là huynh đệ, vậy mà ngươi lại muốn ăn ta sao? Bạch Hiểu Thần lại lẩm bẩm một hồi, hít mũi một cái, tinh thần chấn động, kinh hỉ kêu lên. Chín rồi! Hắn vội vàng cầm giá nướng lên, thổi vài hơi, bắt đầu ăn một cách cẩn thận, ngay cả xương cũng gặm sạch sẽ. Chương 81, người thư viện đến. Sau khi ăn uống no đủ, Bạch Hiểu Thuần nằm trên bụng của Đại Bạch Trư, ngước đầu nhìn lên không trung nói. Trư Trư, ta nghe thôn trưởng nói bên ngoài có tu luyện giả, mà tu luyện giả lại sống rất lâu. Ngươi từng gặp qua chưa? Trong mắt của Đại Bạch Trư càng thêm ưu sầu. Không những từng thấy qua, mà còn suýt nữa chết rồi. Bạch Hiểu Thuần nói. Ngươi nói xem, đi đâu có thể tìm được tu luyện giả đây? Ta muốn sống thật lâu. Không muốn chết, nghe nói sau khi chết đi thì sẽ không biết gì nữa, vô cùng đáng sợ. Đại Bạch Trư quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thần. Thiếu niên à, tu luyện giới tàn khốc lắm, vô tình hơn ngươi nghĩ nhiều, có thể sẽ chết sớm một chút đấy. Một đêm thì Bạch Hiểu Thần nằm trên bụng heo ngủ thiếp đi. Lúc lạnh thì rúc rúc vào thân của Đại Bạch Trư. Đại Bạch Trư thì phát tán ra khí tức của mình xung quanh. Kiến không dám xâm phạm, dã thú không dám đến gần. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc đằng đông, cửa đông, ngoài An Khánh Thành, viện trưởng của An Khánh Thư Viện, một đám tiên sinh thư viện, Bạch Vũ Trần, đông đảo các đệ tử thư viện, đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông, đại thần quan của Khúc Trì Thần Miếu cùng với thành chủ, tất cả đều lặng lặng chờ trước đông môn. Hai đội binh sĩ trấn giữ hai bên đạo lộ, xua tan dân chúng, quét sạch cả đạo lộ. Sau một hồi lâu thì một con thuyền bích lục sắc từ trên tầng mây phía đông chậm rãi bay tới, lái đến như mặt trời mọc buổi sớm mai, kim quang vạn trượng. Con thuyền kia chậm rãi từ không trung đáp xuống ngay trước mặt của mọi người. Một nữ tử mặc áo trắng tuyệt mỹ từ trong con thuyền kia đi ra, tay cầm một quyển sách. Ống tay áo trắng được thêu từ thanh trúc, toàn thân thì tản ra khí tức thanh nhã thoát tục. Đi theo sau nữ tử là hai người trẻ tuổi. Một là thiếu niên mặc áo đen, khuôn mặt kiên nghị, hông đeo hoành đao, vác một cây rùa đèn. Còn một vị thì khuôn mặt tuấn mỹ, mặc dù nhìn rất tường hòa, nhưng mà ẩn ẩn khiến cho người ta có cảm giác cao cao tài thượng. Viện trưởng của An Khánh Thư Viện không người nói. Cung nghênh thập nhị tiên sinh của Hạo Nhân Thư Viện. Những người còn lại vội vàng xoay người nói. Cung nghênh thập nhị tiên sinh của Hạo Nhân Thư Viện. Nữ tử mỉm cười, từ trong biển châu bay xuống, mở miệng thanh thúy nói. Đứng cả lên đi. Hai thanh niên cũng từ biển châu nhảy xuống, đứng ngay sau lưng của nữ tử. Viện trưởng của An Khánh Thư Viện đứng lên, nhìn hai người trẻ tuổi phía sau nữ tử cười hỏi. Thập nhị tiên sinh, hai vị này là... Nữ tử khẽ cười một tiếng nói. Trưởng viện trưởng cứ gọi là Hân Duyệt đi. Trưởng viện trưởng vội vàng nói. Không thể không thể. Thập nhị tiên sinh chính là thân truyền của phu tử, không thể loạn tôn ti. Triệu Hân Duyệt không thể miễn cưỡng, quay đầu nhìn ra sau lưng, giới thiệu với cả một thanh niên tuấn tú mặc hoa phục. Vị này chính là thái tử của Khánh Quốc, phụng mệnh Khánh Đế theo ta đến đây. Học tử thư viện thành chủ và các trưởng lão Ngự Thú Tông đều xoay người cung kính nói: "Bái kiến Thái tử Điện Hạ." Thái tử nhẹ gật đầu, ôn hòa nói: "Miễn lễ." "Đa tạ Điện Hạ." Tất cả đồng loạt đứng lên. Triệu Hân Duyệt lại nhìn nam tử áo đen bên cạnh, trong mắt thể hiện ý cười. "Vị này là Ninh công tử, Ninh Khuyết, trên đường có giúp ta một lần, muốn về Hạo Nhiên thư viện để bái sư, được ta mang theo cùng." Ninh Khuyết cầm hoành đao trong tay, hơi xoay người, lộ vẻ lãnh đạm. Những người còn lại thì cười ha hả, gật đầu chào hỏi. Tất nhiên thái độ không thể bằng so với cả thái tử. Thái tử mờ mịt nhìn Ninh Khuyết một cái, trong mắt lộ ra đắc ý. Trương viện trưởng chìa tay ra, cung kính nói: "Thẩm nhị tiên sinh, chúng ta vào trong thư viện để nghỉ ngơi trước đã." Triệu Hân Duyệt nhẹ nhàng nói: "Đợi một chút, vẫn còn người." "Còn có ai sao?" Trong mắt của mọi người hiện lên một tia nghi hoặc. "Đến rồi." Triệu Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn về đông phương. Tất cả mọi người tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ trong tầng mây xông ra, nhanh chóng lao xuống với như đại bàng vậy. Lúc đến gần mặt đất thì mới giảm tốc độ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Là một lão thái giám và một lão cung nữ. Thái tử mỉm cười nói: "Hồng công công, Đinh cung lệnh." Lão thái giám khom người cung kính nói ra: "Thái tử điện hạ, lão nô đến chậm." Thái tử cười ha hả nói: "Không muộn, vừa đúng lúc." "Hai vị này là..." Viện trưởng hiếu kỳ hỏi. Những người khác thì cũng tò mò nhìn bọn hắn, tu vi dường như rất cao. Thái tử cười nói: "Bọn hắn được phụ hoàng phái tới để bảo hộ thẩm nhị tiên sinh. Hồng công công là trưởng ấn thái giám bên người phụ hoàng, Đinh cung lệnh là cung nữ quan bên người hoàng tổ mẫu." Chương 82. Triệu Hân Duyệt. Trương viện trưởng chắp tay cười ha hả nói: "Hân hạnh được gặp hai vị cung nội đại nhân." Hồng công công khom người nhàn nhạt nói: "Không dám nhận danh xưng đại nhân, chỉ là một lão thái giám mà thôi." Trương viện trưởng chìa tay ra vội vàng nói: "Chư vị, mời vào bên trong." Triệu Hân Duyệt duỗi tay ra, chiếc thuyền từ dưới đất bay lên cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một bích ngọc tiểu chu rơi vào trong tay ngọc. Sau đó bích ngọc tiểu chu này biến mất không thấy đâu nữa. Nàng ta cất bước đi vào trong thành nội. Tiến vào trong thành, thành chủ vội vàng sắp xếp người chuẩn bị yến hội. Bên trong đại sảnh thư viện đã bày sẵn yến tịch rồi. Thành chủ, viện trưởng, thái tử, Bạch Vũ Trần, Ninh Khuyết, đại trưởng lão Ngự Thú Tông, còn có Triệu Hân Duyệt, phân chủ Thứ An Tòa. Trương viện trưởng tươi cười nhìn Triệu Hân Duyệt nói: "Thẩm nhị tiên sinh, phải chăng trên đường đã có chuyện gì sao? Theo lý giải thì ngài nên đến từ 2 tháng trước. Triệu Hân Duyệt hơi cau mày nói: "Trên đường gặp phải cao thủ của ma tộc, dây dưa không ngớt." Thái tử nghi ngờ hỏi: "Ma tộc là cái gì?" Trương viện trưởng giải thích: "Bẩm điện hạ, ở Bắc Cực chi địa thì có một biển chết. Trong biển chết có một đám điên sinh sống, vọng tưởng trường sinh bất tử. Bọn hắn cướp đoạt vạn vật tạo hóa thiên địa dùng cho mình, tự xưng là bất hủ tộc. Bên ngoài còn gọi hắn là ma tộc. Ta từng nghe nói qua lúc cầu học ở Hạo Nhiên thư viện, nhưng mà chưa từng thấy qua ma tộc." Bạch Vũ Trần vội vàng hỏi: "Sư tỷ, ngài không bị thương chứ?" "Không có." Nàng ta tươi cười nhìn về phía Ninh Khuyết nói: "Nhờ có Ninh công tử kịp thời xuất thủ tương trợ, mới khiến ta tổn thương ngược lại hắn." Bạch Vũ Trần đứng lên cung kính thi lễ, nghiêm túc nói: "Đa tạ Ninh công tử." Ninh Khuyết vội vàng đứng lên đáp lễ: "Là tu vi của thẩm nhị tiên sinh tuyệt luân, ta cũng không giúp được gì." Bạch Vũ Trần tươi cười: "Nếu sau này Ninh công tử có yêu cầu gì, cứ việc nói cùng ta, trong khả năng quyết không chậm trễ." Ninh Khuyết cười nói: "Tốt, thẩm nhị tiên sinh đã đồng ý giúp ta vào Hạo Nhiên thư viện, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn." Bạch Vũ Trần cười ha hả nói, không dám, không dám. Chỉ cần truyền ra chuyện ngươi đã giúp Thẩm Nhị sư tỷ, ngươi có thể ung dung tung hoành khắp Hạo Nhiên thư viện này rồi. Triệu Hân Duyệt hừ một tiếng, hờn dỗi nói, chúng ta còn không được tung hoành đây. Trong phòng vang lên một trận cười ha hả thoải mái. Mời ngồi, mời ngồi. Bạch Vũ Trần cười chìa tay ra, hai người lại ngồi xuống. Triệu Hân Duyệt nhìn Trương viện trưởng hỏi, ta chậm trễ 2 tháng rồi, phong ấn vẫn nguyên vẹn chứ? Phong ấn bình thường, không có vấn đề gì cả. Trong lòng của Triệu Hân Duyệt thả lỏng cười nói, vậy là tốt rồi, ngày mai ta sẽ xem xét một phen, làm phiền viện trưởng chuẩn bị nhân thủ. Trương viện trưởng vuốt râu cười nói, nhân thủ đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi, trong thư viện có không ít học tử luyện khí thành công, đủ dùng. Vậy 2 ngày sau ta sẽ đi ra cố phong ấn, sau đó liền trở về. Viện trưởng cười ha hả nói, không vội không vội, học tử thư viện nghe nói Thẩm Nhị tiên sinh đến đây, mỗi người đều rất hưng phấn. Nếu Thẩm Nhị tiên sinh rảnh rỗi không ngại lên lớp cho bọn hắn vài khóa chứ? Triệu Hân Duyệt gật đầu cười nói, cũng được. Trương viện trưởng vội vàng đứng lên, bưng chén rượu, cúi đầu thật sâu với Triệu Hân Duyệt vui mừng nói, vậy lão hủ này thay mặt những học tử kia tạ ơn Thẩm Nhị tiên sinh. Trạng vạng tối, trong viện Tam Thanh Quan, Thạch Hạo đang vung một thanh tụ chân tam tiên lưỡng nhân đao dài 1 thước. Lưỡi đao đâm qua không khí, phát ra âm thanh xé rách bén nhọn, chân dẫm lên mặt đất một cái. Bịch, một tiếng cả người đằng không bay lên, giống như chim mừng bác kích trời cao vậy. Mũi đao lóe ra hàn quang từ không trung giáng xuống, keng một tiếng, đóng vào hòn đá trên mặt đất, quỳ một chân trên mặt đất, bụi bay tung tóe, bị sặc ho liên tục. Trước đại điện Tam Thanh Quan, Lý Bình An chắp hai tay sau lưng đứng lên, sau lưng là Bạch Vân đạo trưởng cung kính theo sau. Lý Bình An cười nói, Bạch Vân, ngươi thấy tiểu thạch đầu thế nào? Bạch Vân cười khổ nói, ta vẫn tưởng ta là thiên tài, mấy ngày này đã hoàn toàn bị đả kích rồi. Hắn tiến bộ quá nhanh, mặc dù cảnh giới đạo môn khác với cả ngoại giới, nhưng mà hắn cũng có tu vi nhất giai trung kỳ rồi. Lúc này mới ngắn ngủi hơn tháng thôi, dù có sự tương trợ của đan dược thì cũng quá kinh người. Hắn hâm mộ nhìn Thạch Hạo đang vô cùng vui sướng bên dưới nói, quan chủ, ngài dạy hắn công pháp gì vậy? Lý Bình An có chút đố kỵ nói, thần công của đạo môn ta, cửu chuyển huyền công. Thạch Hạo chạy chậm đến trước mặt Lý Bình An, cầm tam tiễn lương nhận đao, cười hì hì nói, sư phụ, ta luyện thế nào? Chương 83, muốn về thăm nhà. Lý Bình An ho khan một cái, nhàn nhạt nói, hết sức bình thường, còn kém xa vi sư. Trên mặt Thạch Hạo đầy chờ mong nói, sư phụ, ta có thể về thăm nhà được chứ? Lý Bình An hơi sững sờ nói, ngươi muốn về Thạch Thôn? Thạch Hạo liên tục gật đầu, hưng phấn nói, hiện tại ta đã học được kỹ năng rồi, ta muốn về nói với cả thôn trưởng ra ra một tiếng. Lý Bình An trầm mặc mấy giây, mới lộ vẻ tươi cười nói, cũng được, coi như giúp người cọ sát tu luyện. À, sư phụ tuyệt vời quá. Thạch Hạo hưng phấn nhảy dựng lên. Đến giờ cơm tối thì Thạch Hạo ngồi trong đại sảnh, gương mặt tràn đầy hưng phấn. Sư tỷ, cho tỷ này. Thạch Hạo đứng lên, gắp một cái đùi gà đặt vào chén của Thanh Tuyết. Tiểu sư tỷ, còn miếng này cho tỷ này. Lại gắp một miếng thịt nữa cho vào chén của Thanh Vũ. Thanh Tuyết cười nói, cảm ơn tiểu sư đệ. Thanh Vũ thì hoài nghi nhìn Thạch Hạo nói, có chuyện gì tốt sao? Sao ngươi lại cao hứng như vậy? Thạch Hạo gãi đầu cười ha ha nói, sư phụ nói ta có thể trở về thăm Thạch Thôn một chút. Hả? Bỗng nhiên Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, cả gương mặt đầy vẻ lấy lòng, nũng nịu cười, sư phụ, ta cũng muốn đi. Lý Bình An chậm rãi ăn đồ ăn trong chén rồi nói, bên trong dãy núi rất nguy hiểm. Thanh Vũ lắc đầu, mong chờ nhìn Lý Bình An, Ta không sợ nguy hiểm, ta rất lợi hại rồi. Lý Bình An lộ ra nét cười. Vậy ngươi hỏi Thạch Hạo xem có đồng ý hay không đã. Dù sao thì đó cũng là nhà của hắn. Thạch Hạo hào phóng nói. Được. Thanh Vũ nắm chặt tay, hưng phấn la lên. Quá tốt rồi. Thanh Tuyết thì cũng nhìn qua Lý Bình An, ý đồ không tốt rồi nói. Sư phụ, con cũng muốn đi. Lý Bình An tùy ý nói. Đi thôi, tất cả đều đi. Thanh Tuyết cao hứng kêu lên. Tạ ơn sư phụ. Ban đêm, trong phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng. Thái tử ngồi ở hậu hoa viên, một trái một phải đứng sau lưng lão già thái giám, lão cung nữ. Đại trưởng lão Ngự Thú Tông cung kính đứng trước mặt thái tử. Thái tử híp mắt nói, tại sao Phong Tông Chủ không đến? Hắn không để thái tử ta đây vào mắt sao? Chẳng lẽ mặt mũi của Hạo Nhân Thư Viện cũng không cho vào đâu sao? Đại trưởng lão vội vàng nói, không dám, thực sự là Tông Chủ bị trọng thương, phải ở trong tông để trị thương, không thể di chuyển ạ. À, thái tử nhíu mày nói, Phong Tông Chủ tu vi đến tứ giai rồi, còn có 3 con khế ước tứ giai hộ thủ nữa, ở Khánh Quốc này ai có thể tổn thương hắn chứ? Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh vô thức ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão Ngự Thú Tông. Đại trưởng lão cười khổ nói, bên trong Thương Man Sơn Mạch không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một tòa Tam Thanh Quan. Quán chủ Tam Thanh Quan tu vi cao minh, cùng tông chủ tranh đấu một phen, cuối cùng tông chủ bị trọng thương. Thái tử gõ tay lên mặt bàn cộc cộc, ngưng trọng nói, thật sao? Đại trưởng lão khom người cung kính, không dám có chút gian dối à? Các người thấy thế nào? Hồng Công Công khom người cung kính nói, lão nô chưa từng nghe nói đến Tam Thanh Quan. Đinh Cung Lệnh khàn khàn nói, chưa từng nghe nói qua. Thái tử híp mắt nghĩ một hồi rồi thôi, mà thôi đi, chuyện này tạm thời bỏ qua đi. Người có thể đánh bại cao thủ như là Phong Tông Chủ không thể khinh động được. Ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, bổn cung dự định làm một cây bút đưa cho Thập Nhị Tiên Sinh. Nghe nói bên trong Thương Man Sơn Mạch có nhiều tinh quái, còn phải nhờ đại trưởng lão ngày mai đi theo giúp ta một chuyến. Đại trưởng lão trần trờ nói, Thương Man Sơn Mạch nguy hiểm trùng trùng, thái tử điện hạ ngài chính là thân thể vạn thừa, sao có thể tùy tiện mạo hiểm được. Thái tử cười ha hả nói, không sao, có Hồng Công Công cùng Đinh Cung Lệnh ở đây rồi, nhất định có thể đảm bảo sự an toàn của bổn cung. Các người nói có đúng không? Hồng Công Công hơi xoay người, mặt không biểu tình. Thái tử điện hạ, việc này cứ yên tâm. Đinh Cung Lệnh cũng xoay người nói, nô tỳ nhất định toàn lực bảo hộ điện hạ. Đêm khuya, một gian phòng bên trong khuôn viện, phù đăng đã sớm tắt, Thanh Vũ nằm trên giường trần trọc. Thanh Tuyết hỏi, Tiểu Vũ, sao ngươi còn chưa ngủ? Thanh Vũ quay người nhìn Thanh Tuyết nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, tiểu sư đệ có thể trở về nhà, vậy chúng ta khi nào mới đi tìm cha mẹ được? Thân thể của Thanh Tuyết cứng đờ, đưa tay ôm lấy Thanh Vũ, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, Mãng Sơn Đại Thúc nói rồi, bọn họ không cần chúng ta nữa. Thanh Vũ thấp giọng khóc òa lên, nức nở, ta nhớ cha mẹ. Hốc mắt của Thanh Tuyết cũng ướt át, vỗ nhẹ Thanh Vũ. Hai người chìm vào trong bóng đêm. Chương 84. Thông quan Thục Sơn Chiến Kỷ. Linh hồn đắm chìm vào bên trong ngọc phù, ghi lại Thục Sơn Chiến Kỷ. Huyết hải ngập trời, phi kiếm tung hoành, tiên ma giáo chiến, tiếng hô chém giết vang trời. Linh khí giữa thiên địa đều bị quấy phá hỗn loạn đến không chịu nổi. Từng tòa sơn phong sụp đổ, tựa như tai kiếp diệt thế vậy. Lý Bình An ngồi xổm trong một góc tường còn sót lại của đại điện trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Rốt cục kết thúc rồi sao? bầu trời huyết hải vô biên đã biến mất. Hơn ngàn kiếm tiên cũng chết gần hết, chỉ còn lại mấy người. Bạch Mi chân nhân tay cầm một chiếc gương, trán phóng ra hào quang, gắt gao giữ chặt một vệt máu cố định giữa không trung. Vệt máu này biến hóa thành một mặt người, giận dữ mở miệng. Bạch Mi, ngươi không giết được ta đâu, ta sẽ còn trở lại. Bạch Mi nổi giận gầm lên một tiếng. Chết! Hào quang từ tấm gương trong tay lập tức đại phóng. À, Bạch Mi! Âm thanh thê lương vang lên. Cuối cùng một tia huyết sắc dưới ánh sáng của tấm gương hóa thành hư vô. Tia nắng bầu trời chiếu xuống, rọi vào đỉnh núi Thục Sơn, khiến toàn bộ Thục Sơn giống như được rát một tầng ánh sáng vàng vậy. Lý Bình An chậm rãi đứng lên, trong lòng một trận nhẹ nhõm. Thật không dễ dàng, chết bao nhiêu lần mới tích lũy được kinh nghiệm, chịu qua trận đại chiến này thật sự là quá không dễ dàng. Ý thức hơi chuyển động, linh hồn chi lực nháy mắt rút ra từ trong Thục Sơn chiến kỳ, trở lại hiện thực. Tinh! Chúc mừng túc chủ qua ải Thục Sơn chiến kỳ. Ban thưởng: cơ hội sử dụng tử thanh song kiếm một lần. Đánh giá: hạng đinh. Thật hy vọng có thể cấp xếp hạng thấp hơn cho ngươi. Lý Bình An sắc mặt tối đen. Cấp xếp hạng thấp hơn? Ngay cả hạng bình thường, hạng đinh thôi, cũng không thỏa mãn được ngươi sao hả? Lúc trước, người cũng không có nói qua, có ban thưởng hả? Nếu như nhắc nhở ta sớm một chút, bổn quán chủ khẳng định sẽ biểu hiện anh hùng hơn, thể hiện ra uy danh của Tam Thanh Quan ta. Lý Bình An lại nhìn qua chỗ ban thưởng, con mắt lập tức sáng lên. Tử thanh song kiếm, đó chính là tiên kiếm trong truyền thuyết. Đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần. Trong lòng thầm niệm, lấy vật thưởng. Tinh, có phải xác định sử dụng tử thanh song kiếm? Mời chỉ định kiếm thế. Con mắt của Lý Bình An đột nhiên trợn tròn, vội vàng kêu lên. Không, không có. Ta không định sử dụng tử thanh song kiếm. Tin tức sử dụng trong đầu biến mất. Lúc này mới thở vào một hơi, nói thầm. Cầm lên là sử dụng luôn sao? Đây là quy định của ai vậy? Ta còn muốn quan sát nó kỹ lưỡng hơn mà. Lý Bình An tiếc nuối thở dài một hơi, ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục tu luyện. Thức hải hóa thành tinh không. Một nhân ảnh hư ảo to lớn đang xếp bằng bên trong tinh không. Quan tướng pháp tướng đã ngưng tụ một ít thành thực thể, không còn lung lay muốn tan biến như lúc trước nữa. Rạng sáng, mặt trời còn chưa mọc, bên trong Tam Thanh Quan đã vang lên tiếng tụng kinh sáng sủa, xen lẫn trong đó là thanh âm của trẻ thơ. Khóa sớm kết thúc, ăn điểm tâm xong, ba đứa nhỏ đứng ở trước cửa chuẩn bị rời đi. Thạch Hạo vác tam tiên lưỡng nhận đao, đeo thêm một cái túi nhỏ. Thanh Tuyết, Thanh Vũ mỗi người mang một thanh tiểu kiếm, túi nhỏ treo bên hông. Thạch Hạo thì không kịp chờ đợi, hưng phấn nói: sư phụ, chúng ta đi đây. Thanh Vũ thì bĩu môi không nỡ: sư phụ, con sẽ nhớ người. Lý Bình An tùy ý khoát tay áo, không vui nói: đi đi, đi đi, để cho ta được thanh thản mấy hôm. Dạ. Ba người vui vẻ kêu lên, quay người chạy ra bên ngoài. Lý Bình An sững sờ, lắc đầu buồn cười nói: đứa nào nói không nỡ vậy? Nữ hài tử quả nhiên là sinh vật nói xạo trời sinh. Bạch Vân cười đi tới: quán chủ, ta theo sau trông chừng chúng chứ. Lý Bình An do dự một chút, nhẹ gật đầu: cũng được, bọn chúng không gặp nguy hiểm đến tính mạng thì đừng xuất hiện nha. Vâng. Bạch Vân đi ra ngoài, thân ảnh lơ lửng biến mất trong rừng sâu. Trên đường xuống núi, ba đứa nhỏ vui sướng như ba con thú nhỏ vậy, vừa ra khỏi lồng. Thanh Vũ nhảy nhảy nhót nhót hiếu kỳ hỏi: tiểu sư đệ, bên trong túi ngươi đựng là cái gì vậy? Thạch Hạo cười ha hả nói: đựng đồ nấu ăn với đồ ăn trên đường của chúng ta. Thanh Vũ sò lên bụng cũng đắc ý: bên trong bụng của ta có một cỗ khí nha. Cỗ khí này có thể giúp ta mấy ngày không ăn cơm vẫn được đấy. Thạch Hạo quay đầu nói: ta cũng có, nhưng mà ta vẫn thích ăn cơm hơn. Ba đứa nhỏ chạy xuống núi, dựa theo phương hướng của Lý Bình An cung cấp, một đường đi thẳng theo hướng bắc. Sư phụ từng nói Thạch Thôn cách 50 dặm về phương bắc. Ba người bước chân nhanh nhẹn, cười cười nói, trên đường hoa thơm cỏ xanh, cây cối xinh đẹp vô cùng, chim sẻ ríu ra ríu rít hót bài tự do. Chương 85: Tiểu đạo sĩ xuống núi. Không lâu sau đó, nhóm ba người họ đi đến một dòng suối nhỏ, bên cạnh cỏ dại rậm rạp, cây cối tùm. Thanh Vũ chỉ vào một nơi tùm phía trước, thấp giọng kinh hô một tiếng. Tí, có con mèo to kìa. Thanh Tuyết, Thạch Hạo đều nhìn về phía của Thanh Vũ chỉ, thấy một con mãnh hổ sặc sỡ đang núp sau cây. Thạch Hạo lập tức sáng mắt lên, hưng phấn nói, là con hổ. Quát to một tiếng, đừng chạy. Lập tức phóng về phía con hổ. Thanh Tuyết kinh hoàng kêu lên, Tiểu Thạch đâu, trở về đi. Thạch Hạo thì mặc kệ không quan tâm, hào hứng chạy về phía trước. Bên dòng suối, hổ lớn giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, mặt ngu ra. Chỉ thấy một con khỉ hai chân nhảy nhót chạy về phía của mình, vô thức nhìn quanh bốn phía. Không có khỉ cái sao? Lập tức dùng đầu lưỡi ướt liếm mép một cái, ánh mắt lóe lên một tia hung tàn. Eo của nó trùng xuống, bật ra từ bên trong rừng cây. Móng vuốt sắc bén xẹt ra hai đường cắt trên mặt đất, nhào về phía của Thạch Hạo. Thoáng cái khoảng cách giữa hai bên đã gần trong gang tấc rồi. À! Thanh Tuyết, Thanh Vũ vô thức phát ra tiếng kinh hô. Trong thế giới của các nàng thì mèo to đáng sợ vô cùng, ngay cả lão thợ săn trong làng cũng không dám đối mặt. Mãnh hổ bỗng nhiên vù về phía của Thạch Hạo. Chân Thạch Hạo dùng sức đạp mạnh trên đất, bịch một tiếng, núi đá nổ ra thành một cái hố nhỏ. Cả người giống như tiểu hung thú bay đến nghênh đón mãnh hổ. Đùng một tiếng, Thạch Hạo một đấm đánh vào trên đầu của mãnh hổ. Mãnh hổ chớp mắt ngã thẳng từ trên không trung xuống, bộp một tiếng rơi xuống đất, lăn hai vòng. Thạch Hạo thì lăng không nhào một cái đáp đất, cười hì hì đánh giá mãnh hổ, liếm môi một cái. Thanh Tuyết, Thanh Vũ từ đằng xa chạy đến. Thanh Tuyết oán trách nói, Tiểu Thạch đâu, người lỗ mãng quá. Cúi đầu nhìn cái chân hổ to lớn, e ngại lùi về sau hai bước, lòng còn sợ hãi. Con mèo to này rất nguy hiểm, sẽ ăn thịt người đấy. Thạch Hạo gãi đầu một cái cười hì hì. Sư tỷ, ta cũng lợi hại mà. Thân thể to lớn nằm sấp trên đất của mãnh hổ run lên, mê mang mở mắt. Ta là ai đây? Đây là đâu? Ta đang làm cái gì thế này? Thanh Vũ từ trong túi lấy ra một tấm kim phù, ngồi xổm xuống, dán lên trên hổ. Trên kim phù hiện lên một vệt kim quang, lập tức dính chặt, gió thổi cũng không rớt. Thanh Vũ vỗ đầu con hổ cười nói, mèo to, ngoan ngoãn, không được động đậy. Lão hổ mặt ngu ra, ta ngược lại còn muốn động đậy, nhưng mà thân thể không cử động được. Thanh Vũ phủi tay đứng lên, đắc ý nói, được rồi, đây là định thân phù do ta vẽ ra, nó không trốn được đâu. Nghi ngờ nhìn về phía của Thạch Hạo hỏi, Tiểu Thạch đâu, ngươi bắt con mèo to này làm gì vậy? Chúng ta vừa mới ăn buổi sáng xong mà. Thạch Hạo lấy túi nhỏ đang vác trên lưng xuống, mở ra lấy tất cả nồi niêu chén bát, gia vị các thứ. Thanh Vũ thì kinh ngạc kêu lên, ngươi muốn ăn nó thật sao? Lão hổ to lớn trong lòng run lên, trong đầu hiện lên bóng dáng của một con hổ con gào khóc đòi ăn, nội tâm dâng lên cảm xúc bi thương. Tiểu Mỹ Mỹ, mù mù không trở về được rồi, ngươi phải cố gắng kiên cường lên. Thạch Hạo thì mang theo ý đồ cười cười, cầm lấy một cái bát đi đến trước người lão hổ ngồi xuống, tay mò mò tìm tòi phần dưới bụng. Lão hổ thoáng chốc trừng mắt, mặt ngu ra. Mắt của Thạch Hạo sáng lên, đem bát đến gần, dòng sữa trắng noãn chảy ra, rất nhanh đã đầy bát. Thạch Hạo đứng dậy, bước nhanh đến cạnh của Thanh Tuyết, đem bát đưa cho Thanh Tuyết, mong chờ nói, sư tỷ, uống không, uống ngon lắm. Thanh Tuyết thì lùi lại một bước, lắc đầu, ta không uống đâu. Thanh Vũ kinh ngạc kêu lên, Ngươi uống sữa hổ hả? Thạch Hạo hơi đỏ mặt, cứng đầu nói. Sư phụ nói rồi, uống sữa thú, tốt cho chúng ta mà. Thanh Vũ thì nghi hoặc nói. Nhưng mà chúng ta đều lớn hết rồi. Thạch Hạo đem bát đưa cho Thanh Vũ. Ngươi uống không? Thanh Vũ lắc đầu liên tục. Thạch Hạo nói thầm. Mấy người không uống, ta uống. Nhìn chén sữa thú nước miếng ứa ra, bưng bát uống ừng ực. Sữa thú thơm ngào ngạt, một hơi cạn sạch. Đầu lưỡi lấy mít sữa còn đọng lại nơi khóe miệng. Ánh mắt lần nữa nhìn đến lão hổ nằm dưới mặt đất. Lão hổ thì mang vẻ mặt cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc, nằm dạp trên đất. Thạch Hạo lần nữa chui vào dưới bụng lão hổ mà bận bịu. Không lâu sau đó, Thạch Hạo đứng lên, ọ một cái. Mùi sữa lan tràn, hạnh phúc nói ra. Uống thật ngon mà. Thanh Vũ thì hơi động lòng. Uống ngon thật sao? Thạch Hạo sáng mắt lên, vội vàng nói. Sư tỷ, ngươi có muốn nếm thử hay không nào? Chương 86. Thái tử đụng mặt Ninh Khuyết. Ánh mắt của lão hổ lóe lên một tia tuyệt vọng. Sắp bị ép khô rồi. Thanh Vũ suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Ta là đại cô nương, không thể uống sữa được. Thạch Hạo tiếc nuối nói thầm. Uống ngon thật mà. Xoay người bóc định thân phù trên đầu lão hổ ra. Lập tức lão hổ đứng dậy, quay đầu chạy về nơi xa. Thạch Hạo vẫy tay kêu lên. Cẩn thận một chút nha, chúng ta lần sau gặp lại. Dưới chân của lão hổ lảo đảo một cái, gầm nhẹ, phát ra âm thanh bi phấn. Nhanh chóng chui vào trong rừng cây. Dọn nhà, lập tức dọn nhà thôi. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Thanh Tuyết dẫn đầu tiếp tục đi theo hướng bắc. Thạch Hạo, Thanh Vũ vội vàng đuổi theo. Thạch Hạo thì uống sữa thú xong, tinh lực 10 phần, dẫn đầu chạy lên phía trước. Tam tiền lưỡng nhận đao tung bay, vượt trông gai mở đường, gặp rắn chém rắn, gặp chuột đuổi chuột, rất có khí thế Sơn Đại Vương hoành hành bá đạo. Ở một nơi khác, một gian phòng bên trong phủ thành chủ. Thái tử giang tay đứng thẳng, mấy người thị nữ bận rộn chỉnh lý quần áo, trải vuốt đầu tóc cho hắn. Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh đứng tại ngoài cửa phòng. Thành chủ từ bên ngoài bước nhanh đến, quỳ trên mặt đất cúi đầu. Thái tử điện hạ. Thái tử thì ôn tồn lễ độ hỏi. Thập nhị tiên sinh đang ở đâu? Thành chủ vội vàng trả lời. Thập nhị tiên sinh đi đến chỗ sâu trong Thương Man Sơn Mạch rồi, xem xét phong ấn rồi. Thái tử khẽ gật đầu nói. Có biết khi nào về không? Thành chủ do dự một chút, lắc đầu nói. Chuyện này thì vi thần không biết à, nhưng mà chắc chắn sẽ không trì hoãn quá lâu đâu. Thái tử trầm ngâm một lát rồi hỏi. Ninh Khuyết kia đang làm gì? Thành chủ vừa bằng trả lời. Ninh Khuyết tại thư viện giật dây học sinh vừa mới quen biết Bạch Vũ Thần. Hình như là hẹn nhau cùng đi Thương Man Sơn Mạch lịch luyện. Hả? Thái tử ngẩng đầu nhìn về phía thành chủ. Hai tay buông xuống. Tất cả thị nữ vội vàng cung kính lui sang bên cạnh. Khi nào đi? Thành chủ do dự một chút rồi nói. Hiện tại. Thái tử thầm nói. Chắc là hắn nhận được tin tức từ chỗ Thẩm Nhị tiên sinh rồi. Ngẩng đầu nói. Đi đến thư viện. Nhanh chân đi ra ngoài. Vâng. Thành chủ vội vàng theo sau. Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh cũng yên lặng đuổi theo. Thái tử vừa đi ra ngoài vừa nói. Làm phiền thành chủ gọi đại trưởng lão của Ngự Thú Tông đến đây. Thành chủ cúi đầu nói. Vâng. Ra khỏi phủ thành chủ. Thành chủ lập tức nện bước chạy sang một hướng khác. Trước cửa thư viện, một đám thư sinh cười cười nói đi ra. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Bất ngờ là Ninh Khuyết cũng ở trong đấy. Một thư sinh tay cầm quạt xếp, nhìn về phía của Ninh Khuyết cười nói. Nghe nói Ninh huynh đệ ở cùng một chỗ với cả Thập Nhị tiên sinh. Không biết huynh đệ cùng với cả Thập Nhị tiên sinh có quan hệ gì? Ninh Khuyết tùy ý trả lời. Không có quan hệ gì cả, chỉ là trùng hợp chạm mặt thôi. Thư sinh tay cầm quạt xếp ha hả cười nói. Ninh huynh đệ nói đùa rồi. Thập Nhị tiên sinh chính là đệ tử chân truyền của phu tử. Đó là nhân vật cỡ nào? Nếu trùng hợp chạm mặt, sao lại có tư cách ở trên phi thuyền của Thập Nhị tiên sinh? Người bên cạnh cũng nhao nhao cười nói. Đúng vậy, đúng. Ninh huynh đệ mau nói đi, ngươi có phải là thân thích của Thẩm Nhị tiên sinh không? Chẳng lẽ Ninh huynh đệ cũng là đệ tử thư viện sao? Ninh huynh đệ có thể ở cùng chỗ với cả Thẩm Nhị tiên sinh, dù cho không phải đệ tử thư viện thì cũng là thiên tri kiêu tử rồi. Đệ tử thư viện nhao nhao trêu ghẹo, trong giọng nói thì không thiếu ý lấy lòng. Ninh Khuyết cũng chỉ cười cười, tùy ý đáp lời. Không ngại thì để bổn cung nói cho các người biết vậy. Thái tử mang theo Hồng Công Công, Đinh Cung Lệnh từ bên cạnh đi đến. Tất cả học sinh vội vàng cung kính thi lễ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Chỉ có Ninh Khuyết đeo dù đứng ở tại chỗ, lộ ra tựa như là hạc giữa bầy gà vậy. Thái tử cười với cả Ninh Khuyết. Ninh huynh đệ, có thể để bản vương giới thiệu công tích vĩ đại của ngươi một chút không? Ninh Khuyết nhìn thái tử, lãnh đạm nói. Tùy ý. Thái tử nhìn về phía chúng học sinh rồi nói. Đều đứng lên đi. Tạ thái tử điện hạ. Chúng học sinh đứng lên. Thái tử vẻ mặt tươi cười nói. Ninh công tử chính là Đông Châu thiếu niên anh hùng, xuất thân trong quân ngũ, nhiều lần lập công huân. Trên đường Thẩm Nhị tiên sinh đến đây, Ninh công tử đã từng giúp Thẩm Nhị tiên sinh một vấn đề nhỏ. Đồng thời nhờ Thẩm Nhị tiên sinh dẫn dắt đi Hạo Nhiên thư viện bái sư. Thẩm Nhị tiên sinh nhất thời mềm lòng liền đáp ứng. Lúc này mới vòng vo đi vào Khánh Quốc chúng ta. Chương 87. Tiểu đạo sĩ lạc đường. Tất cả học sinh đều hâm mộ nhìn Ninh Khuyết. Có thể bái nhập Hạo Nhiên thư viện sao? Đó chính là mộng tưởng của mỗi một học sinh. Về sau tất nhiên có thể trở thành một đời đại năng, ánh mắt càng thêm nóng như lửa. Thái tử nhìn về phía của Ninh Khuyết cười nói. Ta nói không sai chứ? Không sai. Thái tử lại tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc. Theo như lời của Thẩm Nhị tiên sinh, Ninh tiên sinh chính là trời sinh phế thể, tu luyện khó khăn, chỉ sợ khảo hạch nhập môn cũng không qua được. Cái gì? Trời sinh phế thể? Trời sinh phế thể thì còn tu luyện thế nào nữa đây? Cái này thì khác gì không vào được Hạo Nhiên thư viện. Cả đám đệ tử nhao nhao nghị luận, ánh mắt nhìn Ninh Khuyết từ lửa nhiệt nịnh hót dần dần biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí có người còn mang theo tia xem thường trong mắt. Ninh Khuyết đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất không có nghe được âm thanh nghị luận xung quanh, chỉ là nắm đoản đao bên hông siết chặt. Thái tử mỉm cười, ánh mắt lóe lên, tỏ vẻ nghi hoặc nói. Các người không vào thư viện học, đến đây làm gì? Học sinh cầm quạt xếp vội vàng tiến lên, cung kính nói. Hồi thái tử điện hạ, Ninh Khuyết muốn vào trong Thương Man Sơn Mạch lịch luyện, chúng ta phụng mệnh Bạch Sư Huynh đi cùng. Cũng phải chiếu ứng nhau. Thái tử cười nhạt nói. Bổn cung cũng dự định đi vào Thương Man Sơn Mạch lịch luyện. Không ngại thì đi chung. Cầu còn không được à? Được đồng hành với cả thái tử điện hạ là phúc khí của chúng ta. Có thái tử điện hạ ở đây, sự an nguy của chúng ta được bảo đảm rồi. Chúng học sinh nhao nhao cười nói. Thái tử giơ tay lên. Tất cả thanh âm lập tức yên ắng. Thái tử nói. Thương Man Sơn Mạch quá nguy hiểm. Bổn cung cố ý mời đại trưởng lão của Ngự Thú Tông dẫn hội. Thư sinh tay cầm quạt xếp vội vàng cười nói. Vẫn là thái tử điện hạ suy nghĩ chu toàn. Có đại trưởng lão của Ngự Thú Tông ở đây rồi. Có thể càn quét Thương Man Sơn Mạch. Thiên tài địa bảo trong đó tùy ý lấy về. Đây chính là cơ duyên thái tử điện hạ ban cho chúng ta. Chúng ta cảm kích vô cùng. Đa tạ thái tử điện hạ. Đang lúc nói chuyện thì một thân ảnh vận áo bào xám lướt đến từ không trung, đáp xuống chỗ thái tử ngoài trăm thước, cung kính chạy chậm đến. Ngự Thú Tông Bạch Tử Ông nghe theo thái tử sai bảo. Thái tử nhấc tay cười nói, đại trưởng lão không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Tạ ơn thái tử. Bạch Tử Ông đứng dậy, tùy ý liếc qua đám học sinh, lướt đến chỗ của Ninh Khuyết, bỗng hơi khựng lại. Trên mặt thái tử lộ ý cười. Đại trưởng lão, làm phiền người dẫn chúng ta đi Thương Man Sơn Mạch một chuyến. Đại trưởng lão cung kính nói, vâng. Một đám người vây quanh thái tử, cười cười nói rồi đi ra ngoài, bỏ Ninh Khuyết ở sau lưng. Thái tử quay đầu nhìn Ninh Khuyết, trong mắt mang theo ý cười chế nhạo. Ninh huynh đệ, không đi chung sao? Bên trong dãy núi này có nhiều hung thú, ngươi chưa từng tu luyện, tiến vào chỉ sợ không được an toàn thôi. Các thư sinh khác thì cười ha hả nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tùy ý chắp tay nói, đa tạ thái tử điện hạ. Yên tâm thoải mái đi theo, vẻ mặt lạnh nhạt. Thái tử hơi sững sờ, khóe miệng co giật hai cái. Loại người ra mặt dày như vậy này khó đối phó đây. Thời gian trôi qua được 2-3 ngày, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo vẫn còn vui chơi trong núi rừng. Ban đầu Thanh Tuyết còn duy trì dáng vẻ thận trọng, nhưng mà khi bọn hắn phát hiện ra hung thú không phải đối thủ của bọn hắn, ba đứa nhỏ triệt để hoang dã, truy sói đuổi báo, bay lượn với chim, chặn đường cướp sữa, đánh giết hung thú làm đồ nướng. Bất chỉ bất giác, lượn quanh một đoạn đường dài, trên đường đi thì hoàn toàn thả lỏng bản thân. Mặt trời ngả về tây, dưới bóng đại thụ che chắn, bên trong rừng rậm dần trở nên mờ tối. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo mỗi người gặm một xiên thịt nướng đang ở trong sơn lâm. Khác với các nàng ở chỗ, Thạch Hạo thì có nhiều thêm một bát sữa thú, một miếng thịt nướng, một ngụm sữa thú, vẻ mặt thì thích ý đến mê say. Thạch Vũ nói thầm, tiểu Thạch đâu, nhà ngươi rốt cục ở đâu vậy? Ngươi không lạc đường nữa chứ? Thạch Hạo quay đầu nhìn sang Thanh Vũ mờ mịt nói, ta không biết, ta đi theo các ngươi mà. Thanh Tuyết, Thanh Vũ dậm chân xuống đứng tại chỗ. Thanh Vũ giận dữ nói, sao mà chúng ta biết được nhà ngươi, chúng ta theo chân ngươi mà. Thạch Hạo thì cười ngượng ngùng hai tiếng, ta cũng không biết. Thanh Vũ rên một tiếng, xong đời rồi, chúng ta lạc đường rồi. Thạch Hạo ho khan hai tiếng, không tự tin nói, chắc là không đâu, chúng ta cứ đi theo phương hướng này mà sư phụ chỉ, nói không chừng ở ngay phía trước kia kìa. Chương 88, Bạch Hiểu Thuần. Ba người đứng ở giữa sơn lâm, trong lòng âm thầm run lên. Trốn núi rừng u ám bịt kín trong lòng của họ một tầng bóng ma. Thanh Vũ nhỏ giọng nói, hay là chúng ta quay về đi? Thạch Hạo liên tục lắc đầu, kiên quyết nói, không được, chúng ta mà trở về với bộ dạng này thì sẽ bị sư phụ chế giễu đấy. Cứ đi tiếp về phía trước xem nào, nói không chừng ở ngay phía trước kia kìa. Thanh Tuyết gật đầu, ừ một tiếng. Ba người ở trong sơn lâm vận pháp lực, đề khí nhảy lên, giống như từng con chim ưng lướt qua ngọn cây vậy. Ở góc tối, Bạch Vân tán thưởng, đạo môn không hổ là tông môn viễn cổ, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã bồi dưỡng ra được 3 người đạt tới nhất giai. Cho dù có dược vật góp sức, cũng cho thấy công pháp của đạo môn bất phàm, đặc biệt là tiểu Thạch đầu kia, mỗi ngày đối chiến cùng với cả Thanh Phong, dường như mỗi khắc đều tiến bộ. Thiên phú chiến đấu, tốc độ sức mạnh đều rất kinh người. Hiện tại khi đánh nhau, Thanh Phong muốn thủ thắng thì cũng phải cố hết sức. Bạch Vân quay đầu nhìn thoáng qua hướng trái phải phía sau, vẻ mặt xoắn xuýt. Rốt cục là có nên nói cho bọn chúng biết là bọn chúng đã đi lố qua Thạch Thôn rồi hay không? Sắc trời chậm rãi tối hẳn, những con rơi to lớn bắt đầu lướt qua bầu trời. Động vật hoang dã về đêm trong rừng cũng bắt đầu ra khỏi xào huyệt. Âm thanh gào thét trong từng trận chém giết dần trỗi dậy. Thanh Vũ thì lau mồ hôi trên trán, đứng trên ngọn cây vẻ mặt đau khổ nói, tí tí, ta chạy không nổi rồi. Sắc mặt của Thanh Tuyết cũng ửng hồng, há miệng thở dốc. Thạch Hạo thì đứng trên ngọn cây nóng nảy nhìn quanh, Thạch Thôn rốt cuộc ở đâu vậy? Đột nhiên hai mắt sáng rực kinh hỉ kêu lên, mau nhìn phía trước kia kìa, có ánh lửa, nhất định là chỗ của Thạch Thôn rồi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng đều sáng mắt, vội vàng nhìn qua. Dưới ánh mắt siêu phàm của các nàng mơ hồ nhìn thấy một đốm lửa lập lòe trong khu rừng phía trước. Đi! Thân ảnh của Thanh Tuyết lao về phía ánh lửa. Chân điểm trên cành cây, phát ra bay lượn hơn 10 trượng. Thanh Vũ, Thạch Hạo cũng lập tức đuổi theo. Bên cạnh đống dòng suối nhỏ, Bạch Tiểu Thuần dựa vào thân của Đại Bạch Trư, ngồi cạnh đống lửa nướng hai củ màu nâu đen, vừa nướng vừa nói thầm. Ai, sắp đến đông rồi, thu hoạch đồ ăn càng ngày càng khó hơn. Rõ ràng ngươi cần phải tranh thủ thời gian, cố gắng lớn lên, hy vọng vượt qua mùa đông đặt trên vai ngươi đấy. Đại Bạch Trư im lặng liếc mắt một cái. Mùi hương từ củ tản ra, Bạch Tiểu Thuần mắt sáng, nghiêng giá đỡ. Đồ ăn nướng chín bộp một tiếng, rơi xuống mặt đất, nhanh tay chộp lấy. Hít sâu một hơi, liên tục đảo tay. Nóng quá, nóng quá. Đại Bạch Trư thì liếc mắt một cái. Nhân loại ngu xuẩn. Bạch Tiểu Thuần lấy lá cây lót vào trong lòng bàn tay, lần nữa cầm đồ ăn đã được nướng chín lên, cẩn thận lột vỏ. Mặt mày thì hớn hở thổi một cái, miệng nhỏ bắt đầu ăn, vừa ăn vừa hít hà. Xoạt một cái, ba bóng đen từ ngọn cây phía xa đáp xuống, bay đến chỗ của Bạch Hiểu Thuần. Mã ơi! Bạch Hiểu Thuần hoảng hốt hét lên, lập tức vứt đồ ăn xuống đất, xoay người một cái trốn sau lưng Đại Bạch Trư. À, là một đứa nhỏ. Tiểu Thạch đâu? Người có quen không? Một âm thanh trong trẻo truyền đến. Một âm thanh khác thì đáp lại. Ta không quen nha. À, là người. Bạch Hiểu Thuần cẩn thận ló đầu ra. Nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy ba đứa nhỏ tuổi cũng tầm mình đang đứng cạnh đống lửa. Trong đó thì có hai tiểu tỷ tỷ, bộ dáng rất xinh đẹp. Mà y phục của bọn họ thì đều không bị rách dưới, còn rất sạch sẽ nữa. Bạch Hiểu Thuần xoay người từ phía sau Đại Bạch Trư đứng lên. Chân đá đá Đại Bạch Trư một cái. Đại Bạch Trư thì cũng chậm rãi đứng lên. Bạch Hiểu Thuần cưỡi lên người của Đại Bạch Trư, ho khan một tiếng, ngẩng đầu, ưỡn ngực kêu. Đứng đó! Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Muốn đi ngang qua đây, để lại tiền lộ phí đi. Để lại đồ ăn nữa, quần áo cởi ra. Vỗ vỗ Đại Bạch Trư dưới chân, đắc ý cười nói. Heo của ta, lợi hại lắm đấy. Ánh mắt của Đại Bạch Trư lóe lên kinh hoàng. Mặc dù không biết mấy đứa nhỏ này, nhưng mà loại trang phục này trông quen lắm. Người giết chết chủ nhân trước chính là mặc quần áo loại này. Đại Bạch Trư thì lập tức giả ngu, thu liễm toàn bộ khí tức. Không nhìn thấy ta, ta không nhìn thấy ngươi. Thanh Vũ thì sững sờ, hưng phấn kêu lên. Tỷ, đây có phải là cường đạo mà Thanh Phong sư muội từng nói hay không? Ta có thể được đánh hắn không? Trong lòng của Bạch Hiểu Thuần run lên. Dạo này tiểu tỷ tỷ đều bạo lực như vậy sao? Vô thức kẹp chặt hông heo, dự định chạy trốn bất cứ lúc nào. Thanh Tuyết thì nghiêm túc nói. Hắn không có vũ khí đâu, không phải cường đạo. Bạch Hiểu Thuần lúc này mới chú ý đến hai tiểu nữ hài kia đều đeo trường kiếm. Tiểu nam hài kia thì dắt một binh khí kỳ quái bên hông, có vẻ hơi ngắn, nhưng mà nhìn qua thì cũng không phải dạng hiền lành gì. Và các bạn thân mến, tập của buổi trưa ngày hôm nay xin tạm dừng. Hẹn gặp lại buổi tối nha. Ok, goodbye.